Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 212 trà trộn vào đến cái tử trạch. Cùng Conan kết thúc triết học đề tài sau, Shirakawa Yu trở về khách sạn phòng khách. Không bao lâu, Conan cũng một người yên lặng trở về. Hiện tại phòng khách rất là náo nhiệt, vừa còn chưa tới một nhóm khác lữ khách này sẽ đã bị Hitomi tiểu thư lái xe nhận lấy. Trong đó, một cái màu da cùng bầu trời mây đen như thế người trẻ tuổi, có vẻ đặc biệt chói mắt, chính là Hattori Heiji. Vốn là, lần này lữ hành chưa thấy Kudo Shinichi, Hattori Heiji là rất thất vọng. Nhưng đang nhìn đến Kudo Shinichi gián điệp, Shirakawa Yu cũng ở lữ khách bên trong sau, hắn lại có chút trở nên hưng phấn. Shirakawa Yu xuất hiện ở lần này cuộc du lịch, liền đại biểu không thấy bóng người Kudo Shinichi, cũng trong bóng tối quan tâm nơi này nhất cử nhất động đi. Nghĩ tới đây, Hattori Heiji hứng thú bừng bừng tới gần Shirakawa Yu, tiến lên thấy sang bắt quàng làm họ. Yêu, Shirakawa tiên sinh, thật là khéo, chúng ta lại gặp mặt a. Già cỗi bắt chuyện phương thức, lại thêm quái lạ giọng Kansai. Shirakawa Yu hầu như không cần quay đầu lại, liền có thể biết bắt chuyện người thân phận. Conan nghe được thanh âm này sau, đúng là phản xạ có điều kiện quay đầu lại. Này không phải lần trước Osaka đến trinh thám sao? Làm sao này không qua mấy ngày đây, liền xuất hiện lần nữa? Lén lút xem thêm Hattori Heiji vài lần, Conan trong bóng tối lưu ý, lặng lẽ tới gần Shirakawa Yu, định nghe hai người nói chuyện nội dung. Người này tìm tới Shirakawa Yu nguyên nhân, quá nửa là cùng chính mình có quan hệ. Nếu như Shirakawa Yu không muốn che lấp, hắn tốt chính mình đi ra lừa gạt Hattori Heiji, miễn cho thân phận bị đâm thủng. Đúng đấy, thật là khéo. Shirakawa Yu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không mặn không nhạt trả lời một tiếng, sau khi liền lấy điện thoại di động ra xem lướt qua sách điện tử. Không còn đoạn sau, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hattori Heiji có chút lúng túng. Hắn vốn là muốn cùng Shirakawa Yu chào hỏi, điều động lên đối phương nhiệt tình, sau đó thuận lý thành chương khởi xướng cùng đối phương PK. Sắp tới sắp sửa bắt đầu suy lý hoạt động tỉ thí một phen. Cứ như vậy, nói không chắc Kudo Shinichi sẽ không nhịn được trong bóng tối cho Shirakawa Yu cung cấp trợ giúp, chính mình liền có thể phát hiện manh mối. Có thể hiện tại, Shirakawa Yu quá mức thái độ lãnh đạm, nhưng hắn trái lại thật không tiện mở miệng. Nín nửa ngày, Hattori Heiji chỉ có thể chủ động sáp lại, khô cằn tiếp lời. Shirakawa tiên sinh, người đang nhìn cái gì? Là tác phẩm nổi tiếng sao? Từ trình độ nào đó tới nói, cũng coi như là đi. Shirakawa Yu cũng không ngẩng đầu. Hattori Heiji lộ ra vẻ tươi cười. Ồ, là home series sao? Shirakawa Yu ha ha một tiếng. Không phải, là Suzumiya Haruhi series. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hattori Heiji lần thứ hai nghẹn lời. Vậy thì dính đến hắn tri thức điểm mù. Hắn có thể chưa từng nghe nói. Có cái gì chứ danh suy lý? Là gọi danh tự này. Hey, Suzumiya Haruhi series. Đó là cái gì? Thanh xuân trường học lưu hành nhẹ. Có điều cũng coi như là kinh điển SF đề tài. Làm sao? Tiểu tử có hứng thú? Shirakawa Yu ngẩng đầu lên, đối với hắn hơi cười. Hattori Heiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hắn có thể thấy. Nếu như mình trả lời có, Shirakawa Yu thái độ đối với hắn nhất định sẽ 180 độ bước ngoặt lớn. Sau đó hai người chăm chỉ không ngừng, đồng thời bắt đầu thảo luận nhẹ tên. Có thể vấn đề là, hắn căn bản chưa từng xem loại hình này sách. Đừng nói cái gì Suzumiya Haruhi series, coi như là nhẹ, Hattori Heiji tổng cộng đều chưa từng xem mấy quyển. Vì lẽ đó, sờ sờ sau gáy của chính mình thìa, Hattori Heiji lựa chọn đem cái đề tài này chuyển hướng. Vẫn tốt chứ, nói đến, Shirakawa tiên sinh thích xem cái gì suy lý đây? Shirakawa Yu lắc đầu một cái. Cái này còn thật không có. Hứng thú không nhấc lên được tới là một mặt. Chấm ngoặc kép. Mặt khác, ta là viết lai, lại không phải viết suy lý. Có thời gian như vậy, không bằng nhiều nghiên cứu một chút đồng hành dễ bán sách. Lời của hắn nói phi thường trắng ra đến xung quanh hôm mê sau khi nghe, cũng không nhịn được quăng tới Bạch Nhãn. Một đám cùng chung chí hướng fan đoàn thể bên trong, trà trộn vào đến cái tử trạch. Điểm này dù là ai đều sẽ có chút khó chịu. Ây, chấm ngoặc kép, cảm thụ người chung quanh quăng tới nhìn kỹ khác loại tầm mắt. Hattori Heiji trong lòng âm thầm kêu khổ. Cái này Kudo Shinichi, tuyển gián điệp cũng tuyển cái gần như điểm A. Này trực tiếp tìm đến cái đối với suy lý một chữ cũng không biết tử trạch gia sản gián điệp. Coi như là vì giảm bớt hoài nghi, cũng có chút quá mức phi cùng đi. Nghĩ tới đây, Hattori Heiji không có hỏi dò Shirakawa Yu đến nhân. Dưới cái nhìn của hắn, cái tên này xác suất lớn là thay thế Kudo Shinichi đến. Coi như đối với suy lý hoàn toàn không có hứng thú. Kỳ thực cũng có vẻ rất hợp lý. Ngoài ra, còn có lần trước chính mình nghe được tiếng gió. Tokyo sở cảnh sát diệt trừ phẩm tập đoàn. Cũng nhờ có Shirakawa Yu Shirakawa thần thám to lớn trợ giúp. Hattori Heiji nghĩ thầm cái này vụ án lớn. Phần lớn cũng là Kudo Shinichi ở sau lưng thúc đẩy đi. Hắn đưa mắt ở Shirakawa Yu cùng Kogoro trong lúc đó qua lại liếc nhìn. Hai người này trên người hoàn toàn không có nửa điểm trinh thám tế bào. Một cái so với đi một lần phổ. Thông qua hắn quan sát, bất kể là ngủ say Kogoro, vẫn là vừa ở giới cảnh sát nổi danh Shirakawa thần thám. Nên đều là Kudo Shinichi bồi dưỡng được đến gián điệp, dùng để che giấu thân phận mình. Cho tới Kudo Shinichi tại sao muốn núp trong bóng tối làm như vậy? Nguyên nhân này nhường Hattori Heiji phi thường lưu ý. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Hattori Heiji quyết định từ thư viện cái kia vụ án tiếp tục cắm vào đề tài. Hắn hạ thấp giọng, Shirakawa tiên sinh, người lần trước ở thư viện. Giúp cảnh sát điều tra phá án buôn mai thúy giấu độc vụ án đi. Ngoặc kép, có thể cho ta nói một chút. Ngươi là làm sao suy lý sao? Shirakawa Yu trợn tròn mắt, nhiều lần quấy rối chính mình. Hắn bắt đầu cảm thấy Hattori Heiji phiền. Liền hắn sau đó đáp. Suy lý không thể nói là, ta liếc mắt nhìn liền có thể biết ma túy giấu ở cái nào. À, tại sao? Hattori Heiji sững sờ, bởi vì ta có mắt nhìn xuyên tường, mở ra xem là có thể trực tiếp nhìn thấy dấu độc vị trí. Shirakawa Yu không vui nói, Hattori Heiji, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, đây là chẳng thèm nói dối ứng phó chính mình, liền mắt nhìn xuyên tường như thế thái quá lý do đều đi ra sao. Trong lòng hắn cảm thán Shirakawa Yu miệng kín như bưng. Mới vừa muốn tiếp tục hỏi dò, chủ khách sạn Kanaya bỗng nhiên đi tới. Shirakawa tiên sinh, cái này nhận lấy đi. Mập mạp Kanaya cầm một chồng giày đặc giải bài thi, giao cho Shirakawa Yu, người sau nhìn rõ ràng vật này sau. Nhất thời nụ cười liền biến mất rồi. Ai có thể nghĩ tới đi ra lữ cái du, còn muốn đáp đề thi. Đây là thứ đồ gì? Sẽ không là cho ta bài tập đi. Shirakawa Yu mí mắt rực rực. Kanaya lúc này cho Hattori Heiji cũng phát ra một phần. Mới quay đầu lại hướng về hắn giải thích. Đây là chúng ta hôm fan lữ hành hoạt động trọng yếu trò chơi. Ngoặc kép, phần này bài thi là hôm 1000 hỏi. Bên trong có liên quan với hôm 1000 cái vấn đề. Mỗi người một phần bài thi. Cuối cùng điểm cao hơn nhất định tiêu chuẩn người. Có tư cách tham gia dưới cái hoạt động. Thắng được thứ nhất bản, gần như là hôm series khai sơn làm, huống chi vẫn là toàn cầu tồn lượng cũng không nhiều thứ nhất bản. Đối với Conan như vậy siêu cấp fan tới nói, này bản phần thưởng ý nghĩa phi phàm, loại trừ cực cao thu gom giá trị ở ngoài, còn có thể nói là mộng bắt đầu địa phương. Có điều Shirakawa Yu đối với những đồ chơi này, có thể không có chút nào cảm thấy hứng thú. Hơn nữa, trước khi hắn tới đã sớm đối với hoạt động tiến hành điều tra. Liền tại chỗ lữ khách ăn mặc đáy quần đều sắp mò thấy. Vì lẽ đó, này sẽ nghe Kanaya sát không dưới xe với hắn thao thao bất tuyệt. Shirakawa Yu lỗ tai đều sắp lên cái kén. Biết rồi, nhưng ta chính là cùng bằng hữu đồng thời đến giải sầu. Đối với hôm hứng thú như thế, trước hết bỏ quyền, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết Kanaya vỗ nhẹ bờ vai của hắn. Thoải mái cười to, Shirakawa tiên sinh nói sao lại nói như vậy? Ngoặc kép, vừa nãy các ngươi tán gẫu ta cũng nghe được. Không nghĩ tới ngài lại là trợ giúp cảnh sát phá án cái kia Shirakawa thần thám. Vì lẽ đó, loại này sinh động bầu không khí hoạt động nhỏ. Ngài liền đừng khách khí rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Shirakawa Yu không nhịn được thở dài. Này xem như là người sợ nổi danh heo sợ mập sao. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.